C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 142 hỗn độn, chung, cũng không rộng mở cũng hoàn toàn không sáng ngời phòng khách. Từ phía nghiêm ngặt, có người gác, này hiển nhiên cũng không phải cái gì lệnh người sung sướng nơi. Tương phản, pháp luật lại ở chỗ này trương hiển nó công bằng. Đã lâu không thấy, Lâm Tầm ở trên sofa ngồi xuống. Hắn đối diện là Tiết Tân. Đã lâu không thấy, học trưởng, Tiết Tân nói. Ta cho rằng ngươi sẽ không tới xem ta có lẽ nên đi chào phúng một chút ngươi lão bản. Nhưng là ta đối hắn không có hứng thú, Lâm Tầm nói. Ta đây nên cảm thấy vinh hạnh sao? Tiết Tân trên mặt lộ ra một cái cũng không giống cười cười. Tùy ngươi, Lâm Tầm nhìn hắn, thẳng nhập chủ đề, năm đó ở trong trường học, ta cùng bằng hữu của ta làm một trò chơi, cơ hồ không có người sẽ chú ý tới hắn, càng sẽ không có người có nhàn hạ thoải mái lại đem nó tìm ra, là ta Tiết Tân trả lời đến như. Thế dứt khoát, ra ngoài Lâm Tầm dự kiến, ta vẫn luôn thực chú ý học trưởng đang làm cái gì, Tiết Tân nói. Năm đó. Trò chơi này vừa mới tuyên bố thời điểm, ta liền đem nó bảo tồn xuống dưới, Lâm Tầm, ta phải nói ngươi dụng tâm lương khổ sao? Tiết Tân lắc đầu, ta chưa từng có nghĩ tới phải đối học trưởng làm không tốt sự tình. Chỉ là những năm gần đây, ta nhìn đến ngươi quá đến cũng không cao hứng, ta biết chỉ có rời đi ngân hà, học trưởng mới có thể đạt được chân chính tự do cho nên ngươi đem cái này lỗ hổng giao cho ngươi. Lão bản, ý đồ mượn này đánh sập ngân hà Tiết Tân, là, ta vì cá nhân tiền đồ, cũng vì trợ giúp học trưởng, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn sẽ dùng như vậy phương thức đối với ngươi xuống tay. Ở thế giới giả thuyết, ta là thiệt tình tưởng trợ giúp học trưởng, Lâm Tầm tựa lưng vào ghế ngồi. Nhàn nhạt nói, ngoặc kép, cảm ơn, ta chỉ là không rõ, chúng ta trí tuệ nhân tạo cũng không rõ. Học trưởng đến cuối cùng vì cái gì sẽ làm như vậy lựa chọn đông quân sao? Lạc Lâm Tầm, nghe nói các ngươi đối nhân cách của ta tiến hành rồi chính xác kiến mô, là Tiết Tân nói. Lo là logic viết tắt, căn cứ bắt trước, học trưởng là một cái bị lý tính cùng logic thống trị người. Chúng ta dự phán ngươi lần này sẽ không lại bị thế tục cảm tình sở khiên vướng. Ở cảnh trong mơ ám chỉ hạ cũng sẽ bình tĩnh phân tích. Sẽ không tin tưởng bất luận cái gì giả dối tình yêu, Lạc Lâm Tầm cười cười. Các ngươi đều phán định ta ái toán học, ái logic, ái tự do thắng qua ái đông quân, Tiết Tân không nói gì. Lâm Tầm nhắm mắt lại, thanh âm đột nhiên biến nhẹ. Chính là các ngươi cho rằng hắn là ai? Hắn là ta đã chết, thân thể đốt thành tro. Đều phải cùng hắn kia phân quậy với nhau người, Tiết Tân thật lâu không nói gì. Hắn cúi đầu, thật lâu sau, ta tiếp thu bất luận cái gì quyết định, Tiết Tân thanh âm phát sáp. Nói, học trưởng, đi sớm về sớm đi, Lâm Tầm, hy vọng ngươi về sau có thể vui sướng, Tiết Tân cúi đầu. Hảo, học trưởng có không, 297 trí tuệ nhân tạo. Ta cũng chúc người tiền đồ quang minh, không, 297. Lâm Tầm lại lần nữa niệm ra cái này con số. Đối với các ngươi tới nói, như vậy quan trọng sao? Rất quan trọng, Tiết Tân nói. Học trưởng, ngươi là thiên tài, vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Ngươi linh quang vừa hiện, có thể là chúng ta những người này dùng hết sở hữu nỗ lực cả đời đều không chiếm được đồ vật. Biết liền hảo, Lâm Tầm đứng lên. Nếu các ngươi thật sự biết, liền sẽ không làm ra những cái đó ngu xuẩn hành vi, Tiết Tân ngẩng đầu. Vì cái gì? Lâm Tầm xoay người, đi nhanh rời đi, sắp rời đi nơi này khi, hắn mở miệng, bởi vì ta vĩnh viễn sẽ viết ra so hiện tại càng có giá trị đồ vật. Hắn kéo ra cửa sắt, ánh mặt trời chút xuống, sái đầy người, một năm sau, ngân hà cuộc họp báo đúng hẹn cử hành. Năm nay chủ đề là quả xác 5.0 cùng với tự động điều khiển hệ thống 4.3.3. Cùng với một ít cái khác đồ vật, tỉ như, Lâm Tầm cũng phải đi. Trên đài, sản phẩm mới tuyên bố đã tiếp cận kết thúc, mà Lâm Tầm còn ở cách vách chuẩn bị trong phòng. Trước mặt hắn có một khối màn hình biểu hiện phía chính phủ phát sóng trực tiếp toàn cầu quan khán. Số lượng, một cái không thể tưởng tượng con số, đã thong thả hướng về 100 triệu cái này đơn vị đi. Hắn tưởng toàn cầu dân cư bành trướng đảo cũng không đến mức đến nước này. Ta hiện tại tâm tình, có điểm giống chúng ta làm ra tự động điều khiển thời điểm money, hắn nói. Triệu Giá Cấu nói, cho nên lần này cũng sẽ giống tự động điều khiển giống nhau đại hoạch thành công, Lâm Tầm cười. Cười, ngón tay tại bên người cuộn lại cuộn, hắn có chút khẩn trương, Triệu Giá Cấu cùng hắn ôm một chút, Lâm Tầm, cảm ơn, Vương An Toàn, chực hắn cũng đi tới cùng này hai người ôm một chút. Đi lên đi, Vương An Toàn nâng lên cầm ý bảo bên kia thông đạo. Người nam nhân còn ở bên trên chờ ngươi đâu ta. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Ta đi qua, mau đi, sửa sửa quần áo cùng cà vạt. Hắn đi lên đài, trên đài ánh đèn biến hóa. Dưới đài nhất thời yên tĩnh. Sau đó ở ngắn ngủi 5 giây yên tĩnh sau, bộc phát ra cực đoan kịch liệt vỗ tay cùng thét chói tai. Lâm Tầm đối bọn họ mỉm cười một chút, cúc cung, lại nâng lên đôi tay ép xuống ý bảo an tĩnh, lúc này mới khôi phục một chút trật tự. Hắn chiều sân khấu trung ương đi đến. Hôm nay cuộc họp báo là một cái thăm hỏi thức cuộc họp báo. Sân khấu trung ương thiết một bộ tổ hợp sofa cùng bàn nhỏ. Người chủ trì là tuyên phát bộ một vị tuổi trẻ xinh đẹp chủ quản. Ngồi ở sofa một mặt, đã lâu không thấy. Lâm Tầm Mani, nàng xoay người lại, cười nói, ngươi lần trước xuất hiện ở ngân hà cuộc họp báo thượng. Đã là 3 năm trước đây sự tình, đã lâu không thấy, Lâm Tầm chiều bên kia đi qua đi. Ân, ta cũng rất tưởng niệm nơi này, hắn đi đến sofa trước. Đông Quân bên cạnh, Đông Quân duỗi tay nhẹ chế trụ cổ tay của hắn, đem hắn mang theo đi xuống, ngồi ở chính mình bên người. So lúc trước cao gấp 10 lần tiếng thét chói tai vang lên tới. Phần lớn đến từ trong sân các cô nương. Lâm Tầm nghe được nhất rõ ràng một tiếng là, Đông Tầm là thật sự. Hắn không biết như thế nào đáp lại, chỉ là hướng phía dưới đài cười. Thế giới giả thuyết những cái đó kỳ kỳ quái quái phen. Thật đúng là không phải trống rỗng làm ra tới. Hắn này cười, phía dưới phản ứng liền lại sát không được xe. Lâm Tầm đành phải lặng lẽ đối với các nàng đưa mắt ra hiệu. Ý bảo có thể an tĩnh, người chủ trì nói, Lâm tiên sinh cũng biết, ngươi không ở này 3 năm, mọi người đều phi thường tưởng niệm ngươi, cảm ơn các ngươi, Lâm Tầm nói. Cho nên ta hôm nay đi vào nơi này, cũng là vì cùng các ngươi chia sẻ một chút này 3 năm ta làm cái gì, nói tới đây. Hắn cùng Đông Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười. Sau đó mới chuyển hướng dưới đài. Hôm nay là ngân hà một loạt sản phẩm cuộc họp báo. Cho nên ta cũng tới thấu cái náo nhiệt, hướng các ngươi giới thiệu một cái bước đầu ý tưởng, tuy rằng còn không có đầu nhập đến hiện thực sinh sản chung. Nhưng ta tưởng sinh thời ta sẽ đem nó mang cho đại gia, đầu tiên ta tưởng cùng đại gia tham thảo. Một cái đề tài, hắn nói, về tu tiên, dưới đài thật dài, Nga tương đương, một tiếng. Không phải thức đêm sẽ rụng tóc, Lâm Tầm cười cười. Ta tưởng cùng các ngươi tham thảo truyền thống ý nghĩa thượng tu tiên. 5 năm trước ta chủ nhà Hoắc Gia Gia là cái nhiệt tình yêu thương thái cực hòa khí công lão nhân. Mỗi ngày 5 giờ rời giường tĩnh tọa cùng luyện quyền, ta hỏi hắn vì cái gì thích này đó. Hắn trả lời làm những việc này có thể cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ, hơn nữa tin tưởng tìm được chân chính bí quyết sau có thể hiểu biết nhân thể bí mật. Đột phá sinh vật giới hạn, trường sinh bất lão, dưới đài phát ra thiện ý tiếng cười. Lâm Tầm tiếp tục nói, ta tưởng, có lẽ thuần túy dựa vào đối với huyền học tự hỏi. Chúng ta vẫn là vô pháp đại biên độ kéo dài chính mình sinh mệnh. Ta ở gần nhất 1 năm phía trước chưa từng có suy xét quá loại này vấn đề. Bởi vì ta cho rằng đây là sinh vật khoa học lĩnh vực vấn đề. Nhân loại cuối cùng thọ mệnh ỷ lại với bọn họ nghiên cứu tiến triển, ta cũng cho là như vậy. Không cần phải người chủ trì. Đông Quân đối hắn nhướng mày. Cùng hắn hát đôi, người ý ngoài lời là ngươi hiện tại bắt đầu tự hỏi sao? Kia, ở nửa năm trước, ta hỏi ta trí tuệ nhân tạo một vấn đề, nói hắn nói. Lạc theo hắn giọng nói rơi xuống, là thực tế ảo hình chiếu ở đây chung xuất hiện, ngồi ở Lâm Tầm bên cạnh, một tay chi má, đại khái là vì phù hợp tu tiên chủ đề. Nó hôm nay xuyên tuyết trắng trường bào tay dài, giống từ thần thoại chung đi ra thượng cổ thần linh, dưới đài các cô nương kêu, mụ mụ ái ngươi, Lâm Tầm, ngoặc kép, ta tưởng làm ơn ngươi tiến hành một lần bắt chước tính toán, chờ phía dưới an tĩnh lại. Lâm Tầm đối Lạc Thần nói, cường đạo công trí năng phụ trợ hạ, 10 năm sau, nhân loại chỉnh thể xã hội sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi. Lạc nhắm mắt lại, hắn bên người có số hiệu quang ảnh không ngừng nhảy lên. 5 phút đồng hồ sau, nói, nhân loại xã hội sẽ xuất hiện chỉnh thể phồn vinh, nghèo khó đại biên độ biến mất. Phồn vinh trình độ dự tính vì hiện tại 100% 80, 50 năm sau đâu. Bần cùng đói khát hoàn toàn biến mất. Giáo dục cao đẳng phổ cập độ thô sơ giản lược phòng trừng vì 75%. Phồn vinh trình độ dự tính vì hiện tại 5% Germany, 100 năm sau đâu. Khuyết thiếu tham số, vô pháp chính xác phòng trừng. Xuất hiện nguy hiểm nhân tố. Nhân loại sẽ càng thêm phồn vinh. Hoặc bắt đầu suy bại, nếu thời gian tiếp tục chuyển rời. Đạt tới ngươi suy đoán cực hạn, sẽ được đến cái dạng gì kết quả? Kết quả xuất hiện hai cái chi nhánh, Lạc Thần mở xương màu lam đôi mắt. Nhìn thẳng dưới đài mọi người, nhân loại diệt sạch, hoặc vĩnh sinh, dưới đài nhất thời lặng Imani, Lạc Thần đáp án cũng là ta đáp án. Có đôi khi ta sẽ tưởng... Trường sinh bất tử đều không phải là sinh mệnh khoa học đặc có lĩnh vực, Lâm Tầm nhìn phía bọn họ. Cho nên, nói tới tu tiên, hôm nay ta tưởng cùng các ngươi nói chính là trí tuệ nhân tạo cùng vĩnh sinh, ta tưởng đưa ra một vấn đề, đương cường đạo công trí năng bị cho rằng có được cùng nhân loại giống nhau như đúc tự hỏi hình. Thức cùng tình cảm năng lực, hay không ra tạo thành thân thể tài liệu. Nó cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau. Hay không ý nghĩa, nhân loại tư duy sở hữu nội dung, đều có thể hoàn toàn thoát ly. Phân tích số lượng học tính toán. Chúng ta biết, khi chúng ta ở quả xác, liền sẽ tiến vào thế giới giả thuyết. Chúng ta trong đầu hoạt động sẽ chiếu rọi đến thế giới giả thuyết giữa. Nhưng là khi chúng ta sở hữu tư duy hoạt động đông có thể thoát ly đại não mà độc lập vận hành. Nhân loại có không hoàn toàn thoát ly hữu hạn thân thể, rời xa bệnh tật cùng tử vong, sinh hoạt ở một cái khác duy độ giữa, hoặc là nói lại lui một bước, nếu cho chúng ta trí lực chở khách thượng siêu cấp máy tính giải toán tốc độ. Nhân loại khoa học kỹ thuật cùng văn minh hay không sẽ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ. Về phía trước tiến triển, xin lỗi, ta đưa ra quá nhiều vấn đề, hắn cười cười. Nói, nhưng nó trung tâm chỉ có một, có lẽ, loại người trí tuệ nhân tạo cũng không phải cải thiện nhân loại sinh hoạt công cụ. Nó khả năng đại biểu nhân loại này một vật loại tự mình tiến hóa vô hạn khả năng. Đây là ta hôm nay tưởng cùng các ngươi nói, lặng im sau. Dưới đài vỗ tay như sấm, phòng phát sóng trực tiếp nhân số còn tại dâng lên, nhưng là, hiện tại thảo luận vấn đề này còn hơi sớm. Ta chỉ là tưởng luận chứng, nghiên cứu như thế nào làm trí tuệ nhân tạo càng giống người. Là có ý nghĩa, hắn nói. Cho nên, ta tưởng cho các ngươi chia sẻ một chút, ta tại đây phương diện một chút tiểu tiến triển, dưới đài vang lên âm thanh ủng hộ. Lâm Tầm tổ chức một chút ngôn ngữ, đối bọn họ nói, 3 năm trước đây, Ngân Hà đẩy ra trí năng động cơ hệ thống, Lạc Thần. Nó Brother khắc hệ số vì 0635. Bị cho rằng có cùng nhân loại cực đoan tiếp cận tự hỏi năng lực. 1 năm trước, Lạc Thần nội hạch tiến hành thăng cấp, Brother khắc hệ số đạt tới 0297. Những năm gần đây, nói vậy đại gia cũng cùng Lạc sinh ra rất thâm hậu cảm tình. Vì thế phía dưới lại truyền đến cùng loại, mụ mụ ái ngươi, như vậy thanh Amani chúng ta đều. Biết, khi chúng ta đối mặt Lạc Thần thời điểm, nếu nói cho hắn ta yêu ngươi, hắn sẽ đáp lại ngươi trên thế giới này nhất êm tai lời âu yếm ân y đương ngươi trở thành hắn chủ. Nhân, hắn hết thảy hành động cũng đem lấy ngươi vì đệ nhất ưu tiên cấp. Nhưng là ta vẫn luôn suy nghĩ, hắn hay không thật sự yêu ta, hoặc là nói, hắn hay không thật sự có được phát ra từ nội tâm cảm tình, hay không có một loại đồ vật, hoặc nói, một loại động lực, sử dụng hắn yêu ta. Dưới đài ngắn ngủi trầm mặc sau, Lâm Tầm tiếp tục nói, bất luận cái gì một cái minh bạch một chút trí tuệ nhân tạo vận tắc nguyên lý người, đều sẽ nói ra cái kia đáp án. Nó cũng không có, cho dù hắn có được hoàn mỹ học tập năng lực cùng tư duy năng lực. Ở liên quan đến nhân loại tình cảm giải toán thượng, hắn sở biểu hiện ra vẫn cứ là thống kê quy luật sở bày biện ra kết quả. Nó tình cảm biểu hiện là một cái phổ biến nhân loại. Chúng ta sở hữu đại biểu nhân cách hoặc tính cách nhân tố bình quân giá trị. Trí tuệ nhân tạo bên trong về cảm xúc cùng tình cảm giải toán. Cho dù có thể đã lừa gạt Brother khắc thí nghiệm, cũng vẫn cứ cùng chân chính nhân loại một trời một vực. Nói cách khác, nó khuyết thiếu linh hồn. Ta tiêu phí gần 2 năm thời gian, muốn vì nó viết nhập linh hồn vận tắc logic. Ta cũng thu thập rộng lượng quả xác chung sở chứa đựng thần kinh hoạt động tin tức. Ý đồ đem nhân loại nội tâm kết cấu chuyển hóa số lượng học mô hình. Đây là một cái lượng công việc thật lớn hạng mục. Nhưng khi đó ta tưởng, chỉ cần ta đem nhân loại sở có được đủ loại cảm xúc dần dần giải cấu, tế hóa, cuối cùng tất nhiên có thể ở trí tuệ nhân tạo thượng tướng chúng nó xuất hiện lại, người chủ trì. Hỏi, như vậy ngươi hiện tại thực hiện sao? Đối với dưới đài những cái đó chờ mong ánh mắt, Lâm Tầm lắc lắc đầu, cũng không có, ta đem Brother khắc hệ số áp xúc tới rồi không, 297. Nhưng nó vẫn cứ vô pháp biểu hiện ra ưu tú cảm tình. Sau lại ta từ bỏ, bọn họ tựa hồ lộ ra mất mát biểu tình. Sở dĩ từ bỏ, là bởi vì ở một ngày nào đó ta bỗng nhiên cảm giác được. Tìm tòi nghiên cứu nhân loại tình cảm sở hữu cấu tạo. Này không phải hạng nhất hữu hạn thời gian nội có thể hoàn thành công tác, Lâm Tầm thanh âm thả. Germany, khi ta tự hỏi vấn đề này. Như thế nào ở máy tính thượng xuất hiện lại người nội tâm? Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề. Chúng ta ra sao giải một người nội tâm? Lâm Tầm nhìn về phía Đông Quân, nhìn thẳng hắn, ta đã từng hai lần như vậy hỏi chính mình, cũng như vậy tự hỏi. Tự hỏi đối tượng lần đầu tiên là ta chính mình, lần thứ hai là một người khác, ta cùng hắn quan hệ cũng không thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều ngoài ý muốn ở chúng ta chi gian phát sinh. Ta cùng hắn cũng thường xuyên lẫn nhau hiểu lầm ân y, dưới đài vang lên ồn ào thanh. Nhưng cũng không lớn, không ảnh hưởng toàn cục, có lẽ bọn họ cũng đều biết Lâm Tầm đem nói ra cái gì quan trọng nhất đồ vật. Cuối cùng, một lần trùng hợp cơ hội, ta phải ra một cái kết luận, ta cũng không hiểu biết chính mình, đồng dạng cũng không hiểu biết hắn, ta cùng hắn. Ta và các ngươi, trên thế giới bất luận cái gì hai người, chúng ta ở chung vĩnh viễn lướt qua liền ngừng, nội tâm giải toán lại là vô cùng vô tận gợn sóng phập phồng hỗn độn hải dương. Ta thừa nhận ta vô pháp giải cấu bất luận cái gì một người nội tâm bất luận cái gì tình cảm biến hóa. Càng vô pháp chân chính lý giải nhân loại linh hồn, Lâm Tầm nói đến chỗ này. Hơi hơi dừng một chút, vì thế ta từ bỏ cái này ý niệm. Cũng đạt được một cái khác linh cảm ân y, nói tới đây. Hắn nhìn về phía Đông Quân. Đông Quân nói, đã từng có một lần, Lâm Tầm đối ta nói, nếu linh hồn có thể biến thành một đạo công thức, nó nhất định không phải là một bộ làm từng bước phức tạp trình tự. Ta nhận đồng hắn, Lâm Tầm, nhưng là, một cái cũng không phức tạp công thức, như thế nào suy diễn ra chúng ta vô biên vô hạn nội tâm thế giới. Đông Quân trong mắt có một chút hơi hơi ý cười. Ngươi xác định phải dùng một cái công thức tới biểu đạt sao? Có lẽ không phải một cái công thức, mà là một cái cũng không phức tạp khái niệm. Hắn nhìn Đông Quân. Ở mỗi một khác, ta tin tưởng ta thấy được cái kia vô pháp dùng bất luận cái gì công thức miêu tả linh hồn. Đông Quân chuyển hướng người xem, khẽ cười, ý bảo hắn nói cho bọn họ. Lâm Tầm nhìn bọn họ, nói, đầu tiên, ta tưởng cùng các ngươi nói chuyện thiên thể vận động, có một cái danh từ, ta tưởng mọi người đều rất quen thuộc, tam thể vấn đề, hắn lấy ra tam cái pha lê châu, đặt ở trên mặt bàn, đây là hắn từ Hoắc lão đầu tôn tử trong tay lần thứ hai tháng tới. Lần đầu tiên là ở thế giới giả thuyết, ngày đó hắn ở khoa học kỹ thuật hội chợ hậu trường cùng Kim Đồng Hồ chơi pha lê đạn châu trò chơi. Hết thảy đều có điều dự báo, đường vũ trụ chung chỉ có một thiên thể, nó sẽ bảo trì yên lặng, hoặc làm đều tốc thẳng tắp vận động, cùng ngày thể cái số vì 2, vô luận mới bắt đầu vị trí là cái gì, chỉ cần đã chịu lực vạn vật hấp dẫn hỗ trợ lẫn nhau. Chúng nó liền sẽ tuần hoàn có thể đoán trước quy luật lẫn nhau xoay tròn. Nhưng là, đương một cái khác thiên thể gia nhập đến cái này hệ thống chung. Hết thảy cân bằng đều sẽ bị quấy rầy. Ở ba cái thiên thể hỗ trợ lẫn nhau hạ, vận động quỹ đạo đem không có khả năng bị chính xác đoán trước. Chúng nó tùy thời sẽ hướng về ngươi không tưởng được phương hướng vận động. Thậm chí gần như với hoàn toàn tùy cơ. Đặc biệt là, khi chúng ta thay đổi này ba cái thiên thể mới bắt đầu vị trí. Cho dù là một chút nhỏ bé di động, cuối cùng vận hành quỹ đạo đều sẽ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Mà này đó điên cuồng, vô pháp đoán trước lẫn nhau vận động, chỉ cần hai tổ trị số làm bắt đầu, thiên thể vị trí, thiên thể chất lượng, hắn chậm rãi nói, ở phi tuyến tính hệ thống động lực chung, loại này đối mới bắt đầu giá trị mẫn cảm. Không thể đoán trước, vô tự vận động, chúng ta xưng là hỗn độn, Đông Quân nói. Ở Lạc Thần hiện có giàn giáo, người cũng dùng tới rồi hỗn độn, nhưng kia chỉ là không ảnh hưởng toàn cục một bộ phận nhỏ. Dùng cho làm nó có được càng cường đại học tập năng lực. Nhưng hiện tại, ta muốn dùng nó giải thích chúng ta linh hồn, Lâm Tầm nói. Ta tưởng, vũ trụ chung ba cái thiên thể vận động. Có thể sáng tạo ra khổng lồ không thể tưởng tượng không thể đoán trước quỹ đạo. Như vậy chúng ta nội tâm thế giới vô cùng vô tận hoạt động. Hay không cũng là mấy cái nguyên thủy ý niệm cùng tồn tại. Chạm vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau sinh ra kết quả. Hắn nói tới đây, đối mặt dưới đài, lại thấy được quen thuộc cảnh tượng. Một bộ phận người kích động vỗ tay, một bộ phận người mù quáng vỗ tay. Hắn cười đến vui vẻ. Vì thế ta tưởng, hỗn độn mô hình có lẽ càng thêm tiếp cận người linh hồn. Hơn nữa, tại đây một năm chung, ta tiến hành rồi thực nghiệm mani tham dự trong đó còn có tân phổ xâm tiến sĩ thần kinh sinh vật. Viện nghiên cứu, cũng được đến Able tâm lý học sẽ duy trì. Tham thảo qua đi, chúng ta bước đầu vì này bộ nhân loại linh hồn hệ thống thiết trí một cái nguyên thủy động lực. Cùng ba cái mới bắt đầu nguyên tắc dưới đài người xem nín thở yên tĩnh. Giữa sân chỉ có hắn thanh âm, sau lưng trên màn hình cũng xuất hiện tương ứng tự phù. Đầu tiên, chúng ta định nghĩa, sinh tồn, vì nhân loại việc quan trọng nhất. Coi đây là cơ sở, có ba điều nguyên tắc, đệ nhất, người là xu lợi tị hại, Lâm Tầm nói. Đây là phi thường dễ dàng lý giải một cái. Người sẽ chủ động làm ra đối chính mình có lợi lựa chọn. Chúng ta biết quần cư có thể bảo đảm thân thể sinh tồn. Như vậy hắn có khi cũng không ngại vì nhân loại chỉnh thể làm ra cống hiến, đệ nhị. Người có cộng tình, hắn cùng dưới đài một cái xinh đẹp nữ hài tử đối thượng ánh mắt. Nếu ta đi ở trên đường, nhìn đến một nữ hài tử té bị thương chân, khi ta nhìn đến nàng miệng vết thương. Cộng tình sẽ xử ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị địa lý giải nàng thống khổ. Cũng đi vươn viện thủ, chúng ta cho rằng cộng tình là nhân loại sở hữu đạo đức căn cơ, dưới đài người xem lặng im lắng. Nghe, đệ tam, người hy vọng bị lý giải. Này thoạt nhìn là dâu ria một cái, nhưng là đương nó cùng cái khác nguyên tắc tương ngộ. Chúng ta sẽ phát hiện nhân loại thân thể chi gian sẽ xu hướng với thành lập lẫn nhau ỷ lại quan hệ. Bởi vậy có thể suy diễn ra nhiều loại hình nhân loại cảm tình khi chúng ta vì này bốn cái. Trung tâm nguyên tắc giao cho bất đồng quyền trọng, cũng đem tuần hoàn cái này mô hình trí tuệ nhân tạo để vào phức tạp xã hội hoàn cảnh trung tiến. Hành huấn luyện, ở huấn luyện trong quá trình gặp được khích lệ cũng sẽ thay đổi nó trong lòng bốn điều nguyên tắc. Trình tự, chúng ta phát hiện, bọn họ diễn sinh ra hoàn toàn bất đồng phức tạp tính cách. Cử một ít cực đoan ví dụ, đương một cái cộng tình năng lực thiết trí cực cao linh hồn không ngừng ở trợ giúp người khác hành. Vi chung đạt được chính diện phản hồi, nó cuối cùng biến thành một cái không thể nghi ngờ thánh nhân. Đương một cái xu lợi tị hại linh hồn không ngừng ở xu lợi tị hại trong quá trình đạt được chỗ tốt. Nó biến thành một cái không hơn không kém ích kỷ phần tử. Đương nhiên, tuyệt đại đa số linh hồn ở vào nào đó chưa quyết định trạng thái chung. Hành vi quy luật khó có thể đoán trước, tựa như trong hiện thực chúng ta, dưới đài một mảnh yên tĩnh. Mới đầu bọn họ còn sẽ vỗ tay, nhưng hiện tại thậm chí không có người nhúc nhích một chút. Đông quân nói, ta cho rằng ngươi làm được ngươi muốn làm đến, nó hoàn toàn thành hình sao? Trên thực tế nếu không phải ngươi đem cuộc họp báo thời gian định đến như vậy sớm, nó còn sẽ càng thêm thành thục, đông quân. Cho dù nó còn không phải như vậy thành thục, ta tưởng ngươi cũng có thể mang nó ra tới khoe ra ta đem nó làm lạc thần cảm tình mô khối. Tạm thời đem lạc thần công năng cùng học tập ký ức đối cái này linh hồn toàn bộ mở ra, Lâm Tầm nói. Ta vừa mới đem nó làm tốt, thậm chí còn không có tới kịp tiến hành Brother khắc thí nghiệm mà ni, Đông Quân nói. Ta đây tưởng ngươi biết hiện tại nên làm cái gì, ân hừ. Đây là ngươi nói, Lâm Tầm đối với dưới đài nhướng mày. Hắn muốn ta đương trường đối lạc tiến hành Brother khắc thí nghiệm. Nếu thí nghiệm kết quả thực không xong, ta kiến nghị đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho Đông Quân, dưới đài cười vang. Nếu thực thành công đâu? Đông Quân nói, kia công lao chúng ta chia đều, Lâm Tầm tươi cười chung hơi mang đắc ý. Rốt cuộc linh hồn hệ thống là chúng ta cùng nhau viết ra, dưới đài không khí một lần nữa nhiệt. Liệt lên, Triệu Giá Cấu cùng Vương An Toàn đi lên sân khấu, kéo Lạc tay, tới. Tiểu bảo bối, ta tới cấp ngươi khai thí nghiệm mà ni, Lạc đứng lên, hướng người xem chỗ đi rồi vài bước, tuyết trắng vạt áo nhẹ nhàng tung bay, bắt đầu thí nghiệm trước, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Tầm liếc mắt một cái, Lâm Tầm đối hắn so cái, phê, Lạc thần đối hắn nhàn nhạt cười một chút, sau đó quay lại đi, an tĩnh nhắm hai mắt, người xem cơ hồ muốn đem chàng quán nóc nhà gào sụp. Trên màn hình lớn xuất hiện đại biểu thí nghiệm màu lam tiến độ điều. Người chủ trì bắt đầu phát huy nàng công năng, cùng Đông Quân cùng Lâm Tầm nói chuyện phiếm, cùng người xem hỗ động, nhưng là nàng chủ trì không có quá mức rõ ràng hiệu quả. Bởi vì người xem hoặc là hết sức chăm chú xem tiến độ điều chờ kết quả, hoặc là hết sức chăm chú đem hai mắt của mình biến thành kính hiển vi. Xem Lâm Tầm cùng Đông Quân câu được câu không hỗ động. Đặc biệt ở Lâm Tầm theo bản năng chuyển động trên tay nhẫn thời điểm money nhưng mà. Chờ Lâm Tầm hơi mang lo âu mà chuyển xong nhẫn, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện toàn trường đều yên tĩnh. Không có người đang xem hắn. Không có người phát ra bất luận cái gì thanh âm money tất cả mọi người ngẩng đầu. Nhìn hắn sau lưng màn hình. Ánh mắt kia giống như nhìn thấy gì xa xa vượt qua đoán trước đồ vật. Hắn ngẩn ra một chút, quay đầu, thấy nguyên bản màu lam tiến độ điều đang ở lấy nhìn thấy ghê người tốc độ biến hồng. Hắn tâm nhắc lên, nắm chặt Đông Quân thủ đoạn. Sau đó, đường màu đỏ nhất nùng thời điểm, toàn bộ màn hình bỗng nhiên lóe lóe, phát ra một trận chói tai tạp âm. Sau đó, vài cái điên cuồng lóe bình sau. Màn hình hoàn toàn biến hắc, đã không có hết thảy phản ứng. Yên tĩnh ở đây chung lan tràn. Khụ, Vương An Toàn cầm microphone vội vàng lên đài. Xin lỗi, đại gia, bởi vì chỉ số vượt qua thí nghiệm có khả năng phân biệt giới hạn. Brother khắc hệ thống vô pháp cấp ra kết quả. Xuất hiện sai lầm, hiện tại đãng cơ, thỉnh đại gia hơi, hắn lời còn chưa dứt. Giữa sân bỗng nhiên bộc phát ra rời non lấp biển vỗ tay. Tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Người đầu tiên đứng lên. Cái thứ hai, cái thứ ba, 3 phút trong vòng, tất cả mọi người đứng lên. Nếu thanh âm có thật thể, như vậy cả tòa tràng quán đã bị đánh nát. Đối với Lạc Thần, bọn họ dùng tối cao quy cách vỗ tay phương thức biểu đạt cảm xúc. Không có người không biết này ý nghĩa cái gì. Làm nhân loại dùng để làm người công trí năng phán định điểm. Xác định cấp bậc, bình phẩm từ đầu đến chân công cụ. Radar khắc thí nghiệm đã từng trên cao nhìn xuống. Nó nhìn xuống trí năng, giống người nhìn xuống chúng sinh. Hiện tại nó đáng cơ. Ai cũng không biết, đây có phải chứng minh nhân loại rốt cuộc sáng tạo ra cùng chính mình cùng cấp linh hồn. Mà Lạc chậm rãi mở nó đôi mắt, nó nhìn thẳng người xem. Tràng quán đối diện màn hình lớn triển lãm sân khấu thượng tình cảnh. Cho nên nó cũng nhìn chăm chú vào Lâm Tầm cùng Đông Quân. Mà ngàn vạn người nhìn chăm chú vào nó, giống nhìn chăm chú vào một cái mới tinh thời đại buông xuống. Hi, nó thanh âm xuyên qua trần thế, đi vào nhân gian, ta là Lạc Thần, thần nói. Phải có quang, vì thế liền có quang. Một lát yên tĩnh, Lâm Tầm cầm Đông Quân tay. Hắn hỏi, ta, có thể hay không trở thành lịch sử tội nhân? Đông Quân nhìn hắn, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Trong mắt ý cười như thế, người sẽ lưu danh thiên cổ cùng nhau. Hết chương.